vị thiên nữ Bahusundari. Khi ấy, vị thiên nữ Bahusundari thường trú tại núi Ganamarana. Tiền kiếp của vị thiên nữ đã từng là mẹ của Đức Bồ Tát Suvarnasama thứ bảy. Kể từ kiếp hiện tại trở về trước, vị thiên nữ Bahusundari thường trông nom săn sóc theo dõi Đức Bồ Tát Suvarnasama với tình thương yêu của người mẹ đối với con. Hôm ấy, vị thiên nữ Bahusundari đi dự đại hội chư thiên nên không trông nom săn sóc, không theo dõi Đức Bồ Tát Suvarnasama. Vừa sực nhớ đến Đức Bồ Tát con của mình, vị thiên nữ Bahusundari với thiên nhãn của mình quan sát xem xét, thấy rõ Đức Bồ Tát Suvarnasama bị chết ngất vì mũi tên thấm thuốc độc, đang nằm trên dũng máu tại bãi cát bên bờ sông Migadambata. Còn Đức vua Pilichaka bắn mũi tên độc ấy đang ngồi khóc thảm thiết vì ăn năn hối lỗi của mình. Vì thương tiếc đến Đức Bồ Tát Suvarnasama, vị thiên nữ Bahusundari nghĩ rằng nếu ta không dội đến kịp ngay chỗ ấy thì Đức Bồ Tát Suvarnasama con của ta sẽ chết thật, Đức vua Vilayaka cũng dở tim chết, cha mẹ của Đức Bồ Tát Suvarnasama cũng chết vì đói khát. Vậy ta mau đến kịp thời khuyên Đức vua Pilijaka mang bình nước đến gặp cha mẹ của Đức Bồ Tát Suvarnasama, rồi thông báo cho hai vị đạo sĩ biết rằng cậu Suvarnasama con của hai vị đã bị bắn chết rồi. Cha mẹ của Đức Bồ Tát Suvarnasama yêu cầu Đức vua dẫn dắt hai vị đến thăm con Suvarnasama. Khi ấy, cha mẹ của Đức Bồ Tát Suvarnasama phát nguyện bằng lời chân thật làm cho chất độc trong thân thể của Suvarnasama sẽ tiêu tan. Đức Bồ Tát Suvarnasama con của ta sẽ sống trở lại như thường, và đặc biệt Đức vua Pilichaka sẽ được nghe Đức Bồ Tát Suvarnasama thuyết pháp. Sau khi nghe Đức Bồ Tát thuyết pháp xong, Đức vua Pilichaka trở thành Đức vua biết thực hành theo thiện pháp. Sau khi xem xét như vậy, vị thiên nữ Bahusundari xuất hiện đến bên bờ sông Migasamata, nơi Đức Bồ Tát Suvarnasama đang nằm chết ngất. Vị thiên nữ Bahusundari đứng trên hư không tâu với Đức vua Pilajaka rằng: muôn tâu Đức vua Pilajaka, Đức vua đã tạo ác nghiệp bắn mũi tên độc vào thân thể của Đức Bồ Tát Suvarnasama, bậc đại thiện trí hành pháp hành cao thượng. Với mũi tên độc ấy không chỉ giết chết một Đức Bồ Tát Suvarnasama mà còn làm cho hai vị đạo sĩ mù là cha mẹ của Đức Bồ Tát Suvarnasama cũng chết vì đói khát nữa. Như vậy Đức vua đã tạo ác nghiệp nặng, có tội lỗi lớn. Muôn tâu Đức vua Pilajaka, tôi sẽ hướng dẫn Đức vua tạo mọi thiện nghiệp, tạo cho mình một con đường tái sinh lên cõi trời. Vậy kính xin Đức vua đem bình nước uống ngự đến gặp cha mẹ mù của Đức Bồ Tát Suvarnasama, rồi Đức vua nên thay thế Đức Bồ Tát Suvarnasama mà chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ mù của Đức Bồ Tát Suvarnasama trong rừng núi này. Tôi tin chắc rằng do nhờ mọi thiện nghiệp ấy, sau khi Đức vua băng hà có thể tránh khỏi tái sinh trong cõi địa ngục, do nhờ thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh lên cõi trời. Nghe lời khuyên của vị thiên nữ, Đức vua Pilichaka nghĩ rằng nếu sau khi ta băng hà để tránh khỏi ác nghiệp cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, thì nay từ bỏ ngôi vua, ta nên thay thế cậu Suvarnasama mà chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ mù của cậu Suvarnasama. Sau khi băng hà, thiện nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời. Suy nghĩ xong, Đức vua Pilajaka cảm thấy hoan hỷ, tỏ sự cung kính và thương tiếc cậu Suvarnasama, rồi đem bình nước ngự theo con đường đi thẳng đến chỗ ở của cha mẹ cậu Suvarnasama. Lắng nghe tiếng bước chân của Đức vua Pilijaka ngự đến gần cốc lá, vị đạo sĩ Dukula nhận biết rằng không phải là bước chân của Suvarnasama con của ta, bởi vì bước chân của Suvarnasama đi đều đặn và nhẹ nhàng. Vậy ai đến rừng núi này? Vị đạo sĩ Dukula thưa rằng: Kính thưa vị khách quý Bần Đạo Mù, xin hỏi ngài là ai đến thăm Bần Đạo nơi rừng núi hoang vu này? Đặt bình bát xuống nền, Đức vua Pilichakha đứng trước vị đạo sĩ mù, truyền bảo rằng: Thưa ngài đạo sĩ kính yêu, trẫm là vua nước Kasi này, tên là Pilichakha. Trẫm vốn thích đi săn bắn thú rừng, duyên may ngự đến thăm ngài đạo sĩ. Vị đạo sĩ Dukula tâu rằng: Muôn tâu đại vương, kính xin đại vương tha tội thất lễ, vì bần đạo mù không biết nghi lễ đón tiếp đại vương cho đúng phép. Muôn tâu đại vương, kính mời đại vương chọn lựa những loại trái cây ngon lành mà dùng. Kính mời đại vương dùng nước mát của con sông Migasamata. Lắng nghe lời tâu mời đón tiếp thân tình của vị đạo sĩ Dukula, Đức vua nghĩ rằng: Ta chưa nên nói cho vị đạo sĩ biết cậu Suvarnasama đã chết. Đức vua Pilijaka thưa rằng: Kính thưa đạo sĩ, ngài bị mù đôi mắt không thấy được gì trong rừng này. Vậy ai là người đi tìm hái những loại trái cây lớn nhỏ đem về, rồi sắp đặt từng mỗi loại đàng hoàng như người sáng mắt như thế này? Vị đạo sĩ Dukula tâu rằng: Muôn tâu đại vương, Suvarnasama đứa con yêu quý của chúng tôi, buổi sáng nó thức dậy sớm quét dọn sạch sẽ chỗ ở của cha mẹ xong, đem bình đi lấy nước cho cha mẹ dùng, rồi nó đi vào rừng cùng với các đàn thú đi tìm hái các trái cây lớn nhỏ, đào các thứ cũ, hái các loại rau, đem về sắp đặt từng mỗi loại đàng hoàng xong, rồi đem bình nước cùng với các đàn thú đi đến sông Migasamata lấy nước uống, nước dùng. Chiều nay nó đã đem bình lấy nước lâu rồi, chắc nó sắp về. Khi ấy Đức vua Pilajaka truyền bảo rằng: Thưa ngài đạo sĩ, đứa con nhỏ tên Suvarnasama yêu quý của ngài là bậc đại thiện trí, thực hành phẩm hạnh cao thượng. Cậu Suvarnasama đã bị trẫm bắn mũi tên độc chết nằm trên bãi cát bên bờ sông Migasamata. Trước khi chết, cậu Suvarnasama có nhờ trẫm thưa lại với ngài rằng: Kính thưa cha mẹ, con hết lòng thành kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của cha mẹ, con xin phép vĩnh biệt cha mẹ. Cốc lá của nữ đạo sĩ Parika ở không xa nơi đó. Nữ đạo sĩ ngồi nghe rõ chuyện Suvarnasama bị bắn chết, muốn biết rõ chuyện xảy ra như thế nào. Vị nữ đạo sĩ Parika đứng dậy bước ra khỏi cốc lá, lần theo sợi dây đi đến cốc lá của vị đạo sĩ Dukula, bèn hỏi rằng: Kính thưa bậc thiện trí đạo sĩ Dukula, ngài đang nói chuyện với vị nào mà tôi nghe rằng cậu Suvarnasama đã bị bắn mũi tên độc chết nằm trên bãi cát bên bờ sông Migasamata, làm cho tôi khổ tâm cùng cực. Vị đạo sĩ Dukula khuyên nữ đạo sĩ Parika rằng: Này nữ đạo sĩ Parika, người đang nói chuyện với bần đạo là đức vua nước Kasi. Đại vương đã bắn mũi tên độc trúng Suvarnasama con yêu quý của chúng ta, đã chết nằm trên bãi cát bên bờ sông Migasamata. Suvarnasama con yêu quý của chúng ta đã chết rồi, chúng ta không nên xúc phạm đến đại vương. Nữ đạo sĩ Parika khóc than rằng: Suvarnasama là người con yêu quý nhất của chúng ta, là người con chí hiếu, biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ trong khu rừng núi hoang vu này. Làm sao ta không khổ tâm thương tiếc được? Vị đạo sĩ Dukula khuyên dạy an ủi rằng: Này nữ đạo sĩ Parika, thật vậy, Suvarnasama là người con yêu quý nhất của chúng ta, là người con chí hiếu, biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ trong khu rừng hoang vu này. Đó là sự thật, nhưng chúng ta không nên phát sinh tâm sầu não. Này nữ đạo sĩ Parika, chư bậc thiện trí tán dương ca tụng người không phát sinh tâm sân trong đối tượng không đáng hài lòng, trong trường hợp bất bình. Bởi vì tâm sân thuộc về ác pháp, phiền não có thể dắt dẫn tái sinh trong cõi địa ngục. Nghe lời khuyên dạy an ủi của vị thiện trí đạo sĩ Dukula, nữ đạo sĩ Parika nghẹn ngào xúc động quá, không sao ngăn nổi thống khổ cùng cực. Hai bàn tay ôm mặt khóc than kể lể đến đức tính chí hiếu của Đức Bồ Tát Suvarnasamma. Chứng kiến cảnh cảm động đau lòng ấy, Đức vua Pillichakha truyền lời an ủi đến hai vị đạo sĩ rằng: Kính thưa hai vị đạo sĩ kính yêu, xin hai ngài nguôi bớt cơn sầu não, xin đừng than khóc nữa. Cậu Suvarnasamma đã bị trẫm bắn chết rồi. Nay trẫm thay thế cậu Suvarnasamma làm mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai ngài như cậu Suvarnasamma. Kính xin hai ngài an tâm, xin hai ngài bớt buồn khổ. Khi ấy, hai vị đạo sĩ tâu với Đức Vua rằng: Muôn tâu đại vương không nên truyền bảo như vậy, bởi vì đại vương là Đức Vua trị vì toàn cõi đất nước Kasi. Còn hai bần đạo chúng tôi chỉ là tiện dân nhỏ bé trong nước của đại vương mà thôi, không đáng để đại vương phải bận tâm. Nghe lời tâu của hai vị đạo sĩ, Đức Vua Pillichakha nghĩ rằng thật là phi thường. Đối với bậc xuất gia hành phạm hạnh cao thượng, ta đã bắn chết người con yêu quý duy nhất của hai ngài đạo sĩ, mà hai ngài không hề thốt ra lời thô tục xúc phạm đến ta, mà còn nói những lời đạo đức ôn hòa, có tâm từ với ta. Hai ngài thật đáng kính, thật đáng khâm phục biết dường nào. Đức vua Pillichakha thành kính thưa với hai ngài đạo sĩ với tấm lòng chân thành rằng: Kính thưa hai ngài đạo sĩ khả kính, hai ngài là bậc đại thiện trí thực hành pháp hạnh cao thượng, có tâm từ vô lượng trải khắp mọi chúng sinh. Kính thưa hai ngài đạo sĩ khả ái, trẫm kính xin hai ngài đạo sĩ Dukula làm phụ thân của trẫm, và kính xin ngài nữ đạo sĩ Parika làm mẫu thân của trẫm. Kính xin hai ngài đạo sĩ nhận trẫm là con của hai ngài. Trẫm xin cố gắng làm tròn bổn phận người con, làm mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng thân phụ và mẫu thân một cách chu đáo như Suvarnasamma. Nghe Đức vua Pillichakha truyền bảo như vậy, hai vị đạo sĩ chắp tay tâu rằng: Muôn tâu đại vương nước Kasi, hai chúng tôi thành kính đội ơn đại vương. Muôn tâu đại vương, cầu xin đại vương trị vì đất nước Kasi cho an lành thịnh vượng, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp. Hai bần đạo chúng tôi chắp tay khẩn khoản, kính xin đại vương dẫn hai bần đạo chúng tôi đến tận nơi chỗ nằm của Suvarnasamma, để hai bần đạo chúng tôi tiếp xúc trực tiếp toàn thân thể của Suvarnasamma, người con yêu quý của chúng tôi. Rồi hai bần đạo chúng tôi sẽ được chết cùng với Suvarnasamma tại nơi ấy. Đại vương không phải bận tâm vì hai bần đạo chúng tôi nữa. Khi nghe hai vị đạo sĩ khẩn khoản tâu như vậy, Đức vua Pillichakha nghĩ rằng: Bây giờ lúc mặt trời lặn, nếu bây giờ hai vị đạo sĩ mù này đi đến chỗ nằm của Suvarnasamma, tiếp xúc tử thi Suvarnasamma, thì trái tim của hai vị đạo sĩ sẽ bị vỡ rồi chết, bởi vì quá thương yêu. Như vậy cả ba người đều chết bởi vì ta, chắc chắn ta sẽ khó tránh khỏi bị sa vào cõi địa ngục. Đức vua Pillichakha tìm cách trì hoãn nên thưa rằng: Kính thưa hai ngài đạo sĩ kính yêu, cậu Suvarnasamma chết nằm trên bãi cát bên bờ sông Migasamata. Bây giờ trời tối, trong rừng có nhiều thú dữ. Vì vậy, kính xin hai ngài đạo sĩ ở tại cốc trong đêm nay, sáng ngày mai trẫm sẽ dẫn hai ngài đến tận chỗ nằm của Suvarnasamma. Hai vị đạo sĩ tha thiết khẩn khoản tâu rằng: Muôn tâu đại vương, dù trong rừng núi có hàng trăm hàng ngàn thú dữ, hai bần đạo vẫn không bao giờ biết sợ cả. Muôn tâu đại vương, hai bần đạo chúng tôi tha thiết khẩn khoản đại vương dẫn hai bần đạo chúng tôi đi đến chỗ nằm của Suvarnasamma ngay bây giờ, để cho hai bần đạo chúng tôi tiếp xúc với thân thể của Suvarnasamma, người con yêu quý nhất của chúng tôi. Biết không thể nào trì hoãn được, nên Đức vua Pillichakha nắm tay dẫn hai vị đạo sĩ mù đến tận chỗ nằm của Đức Bồ Tát Suvarnasamma. Đức vua Bidijaka truyền rằng: Kính thưa hai ngài đạo sĩ kính yêu, đây là thi thể Suvarnasama. Khi ấy, vị đạo sĩ Dukula, phụ thân của Đức Bồ Tát Suvarnasama, đỡ cái đầu Đức Bồ Tát đặt lên trên vế của mình, và nữ đạo sĩ Parika, mẫu thân của Đức Bồ Tát Suvarnasama, đỡ đôi chân của Đức Bồ Tát lên đặt trên vế của mình, rồi khóc than kể lể đến đức tính tốt chí hiếu của Đức Bồ Tát đã tận tâm chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ mù trong khu rừng núi Quam Du này. Nữ đạo sĩ Parika đưa tay sờ vào ngực của Suvarnasama, có cảm giác còn có hơi ấm nên nghĩ rằng: Suvarnasama, con của chúng ta còn có hơi ấm, có lẽ nó chỉ bị chết ngất vì chất độc mà thôi. Vậy ta nên phát nguyện bằng lời chân thật để làm cho tiêu tan chất độc trong thân của Suvarnasama, con của chúng ta, ngay bây giờ. Năng lực của lời phát nguyện. Nữ đạo sĩ Parika, mẹ của Đức Bồ Tát Suvarnasama, cố gắng làm nguôi cơn sầu não, phát sinh đại thiện tâm trong sạch, phát nguyện bằng lời chân thật rằng: Suvarnasama là người con đại thiện, thường thực hành các pháp hạnh cao thượng. Suvarnasama là người con đại từ, thường thực hành pháp hành thiền định, niệm rải tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh. Suvarnasama là người con đại trí, thường nói lời chân thật. Suvarnasama là người con đại chí hiếu, tận tâm chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ mù một cách chu đáo. Suvarnasama là người con đại khiêm tốn, biết kính trọng cha mẹ và tất cả mọi chúng sinh. Suvarnasama là người con đại đức, có đủ hai đức tính tri ân và báo ơn. Suvarnasama là người con yêu thương nhất của mẹ. Do lời chân thật này, chất độc trong thân thể của Suvarnasama, con yêu quý của mẹ, xin hãy tiêu tan ngay. Do năng lực lời phát nguyện với lời chân thật của vị nữ đạo sĩ Parika, mẹ của Đức Bồ Tát Suvarnasama, khiến cho thân hình của Đức Bồ Tát Suvarnasama trở mình sang một bên rồi nằm yên. Tiếp theo, vị đạo sĩ Dukula, cha của Đức Bồ Tát Suvarnasama, nguôi bớt cơn sầu não, phát sinh đại thiện tâm trong sạch, phát nguyện bằng lời chân thật rằng: Suvarnasama là người con đại thiện, thường thực hành các pháp hạnh cao thượng. Suvarnasama là người con đại từ, thường thực hành pháp hành thiền định, niệm rải tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh. Suvarnasama là người con đại trí, thường nói lời chân thật. Suvarnasama là người con đại chí hiếu, tận tâm chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ mù một cách chu đáo. Suvarnasama là người con đại khiêm tốn, biết kính trọng cha mẹ và tất cả mọi chúng sinh. Suvarnasama là người con đại đức, có đủ hai đức tính tri ân và báo ơn. Suvarnasama là người con yêu thương nhất của cha. Do lời chân thật này, chất độc trong thân thể của Suvarnasama, con yêu quý của cha, xin hãy tiêu tan ngay. Do năng lực lời phát nguyện với lời chân thật của vị đạo sĩ Dukula, cha của Đức Bồ Tát Suvarnasama, khiến cho thân hình của Đức Bồ Tát Suvarnasama trở mình sang một bên rồi nằm yên. Tiếp theo, vị thiên nữ Bahusundari đã từng là mẹ của tiền kiếp thứ bảy của Đức Bồ Tát Suvarnasama, trú núi Gandhamadana, xuất hiện ra tại chỗ nằm Đức Bồ Tát Suvarnasama, phát nguyện bằng lời chân thật: Tôi trú tại núi Gandhamadana, trải qua suốt thời gian lâu dài, không có ai mà tôi thương yêu hơn Đức Bồ Tát Suvarnasama. Đức Bồ Tát Suvarnasama là người mà tôi thương yêu nhất, cũng như núi Gandhamadana có toàn những cây có mùi thơm. Do lời chân thật này, chất độc trong thân thể của Đức Bồ Tát Suvarnasama xin hãy tiêu tan không còn dư sót. Sau khi vị thiên nữ Dahusundari phát nguyện vừa chấm dứt, thì Đức Bồ Tát Suvarnasama người con có màu da như vàng ròng, khôi ngô tuấn tú, đứng dậy ngay tức khắc, mũi tên rơi xuống đất, không để lại dấu vết, nỗi đau khổ không còn nữa. Do quay lực của chư thiên, mọi sự phi thường xảy ra cùng một lúc, không trước, không sau là Đức Bồ Tát Suvarnasamma hồi sinh tự nhiên. Đôi mắt của vị đạo sĩ Dukula và vị nữ đạo sĩ Parika sáng trở lại tự nhiên. Đúng lúc rạng đông bắt đầu một ngày mới. Bốn vị là Đức Vua Pilijaka, đạo sĩ Dukula, vị nữ đạo sĩ Parika và Đức Bồ Tát Suvarnasamma được hiện diện tại cốc lá. Bốn sự kiện này được hiện hữu cùng một lúc, không sau không trước do quay lực của chư thiên. Hai vị đạo sĩ Dukula và vị nữ đạo sĩ Parika có đôi mắt sáng trở lại, nhìn thấy mọi vật, cho nên hai vị đạo sĩ cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Khi ấy, Đức Bồ Tát Suvarnasamma thưa rằng: Kính thưa cha mẹ, con là Suvarnasamma, người con mà người cha mẹ thương yêu nhất đã sống trở lại rồi. Con rất vui mừng thấy cha mẹ có đôi mắt sáng trở lại. Xin cha mẹ không nên buồn khổ nữa. Con cầu mong cha mẹ thân tâm thường an lạc. Kính xin cha mẹ nói chuyện với con bằng những lời hay, với tâm từ như trước. Nhìn thấy Đức Vua Pilijaka, Đức Bồ Tát Suvarnasamma tâu rằng: Muôn tâu đại vương, đại vương đã ngự đến nơi đây thật là điều tốt lành đối với cha mẹ tôi. Kính xin đại vương lựa chọn các thứ trái cây ngon mà dùng. Kính mời đại vương dùng nước mát đem từ con sông Migasamata. Đức Vua Pilijaka đã chứng kiến những điều xảy ra thật phi thường chưa từng có nên thưa rằng: Thưa bậc thiện trí Suvarnasamma, trẫm vô cùng ngạc nhiên chứng kiến những điều xảy ra thật phi thường chưa từng có như thế này. Bậc đại thiện trí Suvarnasamma đã chết rồi, nay hồi sinh sống trở lại tự nhiên, không có gì thay đổi. Hai vị đại thiện trí đạo sĩ bị mù đôi mắt, nay có đôi mắt sáng trở lại tự nhiên. Nghe Đức Vua Pilijaka truyền thưa như vậy, Đức Bồ Tát Suvarnasamma nghĩ rằng: Đức Vua Pilijaka tưởng ta đã chết rồi, ta nên giải thích điều này cho Đức Vua biết. Nên tâu câu kệ rằng: Tâu đại vương, nếu người còn sống phải chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực, tâm bị chìm xuống dòng hộ kiếp tâm, thì người ấy vẫn còn sống mà người đời tưởng đã chết. Tâu đại vương, nếu người còn sống phải chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực, hơi thở ra vào bị ngưng, diệt, thì người ấy vẫn còn sống mà người đời tưởng đã chết. Giống như trường hợp Đức Bồ Tát Suvarnasamma. Đức Bồ Tát Suvarnasamma thuyết pháp dạy Đức Vua Pilijaka rằng: Tâu đại vương, người nào biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ, bạn bè một cách chu đáo, thì chư thiên nhân loại theo hộ trì người ấy. Tâu đại vương, người nào biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ, bạn bè một cách chu đáo, chư bậc thiện trí tán dương ca tụng người ấy trong kiếp này. Sau khi người ấy chết, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. Lắng nghe lời dạy của Đức Bồ Tát Suvarnasamma, Đức Vua Pilijaka suy nghĩ rằng: Thật phi thường chưa từng thấy. Chư thiên chữa trị vết thương của Suvarnasamma, người con biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ. Bậc đại thiện trí Suvarnasamma thật đáng kính trọng. Đức Vua Pilijaka chắp tay thưa rằng: Thưa bậc đại thiện trí Suvarnasamma, trẫm là người tối mê lầm lạc, nay trẫm kính xin nương nhờ nơi bậc đại thiện trí Suvarnasamma. Kính xin ngài Suvarnasamma là nơi nương nhờ của trẫm tế độ trẫm, để sau khi trẫm băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. Nghe Đức Vua Pilijaka thưa như vậy, Đức Bồ Tát Suvarnasamma tâu rằng: Tâu đại vương, nếu đại vương muốn kiếp sau được tái sinh lên cõi trời, hưởng mọi sự an lạc, thì kiếp hiện tại này đại vương nên thực hành đầy đủ 10 pháp hành của Đức Vua như sau. 10 pháp hành Rasa Dhamma. Muôn Tâu Đại Vương. 1. Xin Đại Vương nên thực hành pháp phụng dưỡng Đức Phụ Vương và Mẫu Hậu một cách chu đáo khi đã thực hành thiện nghiệp ấy trong kiếp hiện tại này. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 2. Xin Đại Vương nên thực hành pháp tế độ nuôi dưỡng Hoàng Hậu, các cung phi, các hoàng tử, các công chúa một cách chu đáo. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 3. Xin Đại Vương nên thực hành pháp tế độ đối với các hoàng gia, các quan, các bạn hữu một cách chu đáo. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 4. Xin Đại Vương nên thực hành pháp tế độ đối với các bộ binh, các con voi, con ngựa một cách chu đáo. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 5. Xin Đại Vương nên thực hành pháp tế độ đối với dân chúng trong kinh thành, các tỉnh thành một cách chu đáo. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 6. Xin Đại Vương nên thực hành pháp tế độ đối với dân chúng trong đất nước, các vùng biên giới một cách chu đáo. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 7. Xin Đại Vương nên thực hành pháp tế độ đối với chư Sa Môn, Bà La Môn một cách chu đáo. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 8. Xin Đại Vương nên thực hành pháp tế độ đối với các loài thú, các loài chim một cách chu đáo. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 9. Xin Đại Vương nên thường hành mọi thiện pháp trở thành thói quen, đem lại sự an lạc trong kiếp hiện tại. Sau khi Đại Vương băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 10. Xin Đại Vương nên thực hành mọi thiện pháp, bởi vì các đức vua trời, chư thiên, chư phạm thiên trên các tầng trời, tiền kiếp của các vị ấy đã từng thực hành mọi thiện pháp. Xin Đại Vương không nên dễ vui trong mọi thiện pháp. Đó là 10 pháp vương của các đức vua trị vì trong đất nước của mình. Từ nay về sau, Đại Vương không nên dễ vui trong mọi thiện pháp, nên làm phước thiện bố thí, nên giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và trọn vẹn, nên thọ trì bát giới Uposatha-sila trong những ngày giới hàng tháng, nên thực hành nghiêm chỉnh 10 pháp vương để trị vì đất nước cho được phồn vinh, thần dân thiên hà sống được an cư lạc nghiệp. Sau khi thuyết giảng 10 pháp hành của đức vua xong, Đức Bồ Tát Suvarnasama hướng dẫn đức vua Pilijaka thọ trì ngũ giới, rồi khuyên đức vua giữ gìn ngũ giới của mình cho được trong sạch và đầy đủ trong kiếp hiện tại. Đó là thiện pháp cơ bản. Sau khi đức vua băng hà, thiện nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh kiếp sau lên cõi trời, an hưởng mọi sự an lạc. Khi ấy, đức vua Pilijaka chắp hai tay thành kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Suvarnasama, rồi kính xin sám hối những tội lỗi của mình. Đức vua Pilijaka đảnh lễ ngài đạo sĩ Dukula Pandita và nữ đạo sĩ Parika, rồi xin từ giả hồi cung trở về kinh thành Varanasi. Từ đó về sau, đức vua Pilijaka cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp như bố thí, giữ ngũ giới trong sạch và đầy đủ, thực hành 10 pháp hành của đức vua trị vì đất nước Kasi được thanh bình thịnh vượng, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp. Đức vua Pilijaka thực hành mọi thiện pháp cho đến suốt đời. Sau khi đức vua Pilijaka băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau làm chư thiên trên cõi trời, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Đức Bồ Tát Suvarnasama chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ, thực hành pháp hành thiền định tứ vô lượng tâm, chứng đắc các bậc thiền sắc giới và chứng đắc ngũ thông, thần túc thông, nhãn thông, nhĩ thông, túc mạng thông, Tha Tâm Thông. Ngài đạo sĩ Dukulapandita và nữ đạo sĩ Parika thực hành pháp hành thiền định tứ vô lượng tâm, chứng đắc các bậc thiền sắc giới và chứng đắc ngũ thông. Sau khi hai vị đạo sĩ chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau, làm vị Phạm Thiên trên cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Sau khi Đức Bồ Tát Suvarnasama chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau, làm vị Phạm Thiên trên cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết di tích Suvarnasama tiền kiếp của Ngài xong, Đức Thế Tôn thuyết dạy chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, người con chí hiếu chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ, đó là truyền thống của chư bậc thiện trí tiền bối xưa. Đức Thế Tôn thuyết về tứ thánh đế, vị tỳ khưu chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ ấy chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Các vị tỳ khưu khác cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân thấp hoặc cao tùy theo năng lực của pháp hành ba la mật của mỗi vị